các bạn đang nghe truyện tại website hẻmchuyenma.com. Các bạn đã bao giờ phải nói với người mình yêu rằng anh lấy vợ và người đó không phải là em? Cuộc đời giống như một ván cờ được sắp đặt, mà hắn và em có lẽ đã được sắp đặt như vậy, không thể đến được với nhau. Và đây có lẽ cũng là kết thúc của sự kết thúc rồi. Ngay từ hôm nay hắn đã có vợ và hắn sẽ không cho phép mình được nghĩ về em nữa. Có lẽ sai lầm lớn nhất của con người trong cuộc sống đó là luôn mang những hình bóng của quá khứ vào cuộc sống của riêng mình. Nếu hắn đã lựa chọn một người con gái khác đi bên đời mình, thì hắn cũng nên quyết định chôn vùi quá khứ xuống cho nó ngủ yên. Nhưng thật tâm, trong lòng hắn lại không thể làm được như vậy. Cuộc sống gia đình và công việc càng làm cho hắn áp lực bao nhiêu thì càng khiến hắn nghĩ về em nhiều hơn, như một liều thuốc khiến hắn có thể an thần. Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện 50 ngày yêu em của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hắn nằm kéo chăn lên để không ai thấy hắn đang rơi nước mắt. Hắn không muốn mọi người cười hắn yếu đuối. Nhưng cái thời khắc này, có lẽ những người mạnh mẽ cũng phải yếu lòng như hắn mà thôi. Anh thật, gì vậy bác sĩ? Anh ngủ chưa? Tôi chưa. Vậy dậy đi. Có chuyện gì hả bác sĩ? Cứ dậy đi, đi theo em. Hắn được ngồi dậy rồi nhẹ nhàng chống theo cái nạng. Huyền dẫn hắn tới cuối hành lang. Có chuyện gì mà đi tới tận đây hả bác sĩ? Đừng gọi em là bác sĩ, hãy gọi em là Huyền. Vâng, à, quên, ừ. Hắn gãi đầu ái ngại, anh đứng im ở đây chờ em chút nhé. Hắn đứng im nhìn theo bóng Huyền khuất xa dần cuối hành lang. Hắn quay đầu về phía có âm thanh và ánh sáng. Pháo hoa, là pháo hoa. Hắn chưa bao giờ được xem bắn pháo hoa, và giờ pháo hoa đang ở rất gần. Một vị trí đẹp để nhìn thấy toàn cảnh, những bông pháo hoa như những đóa hoa nhiều màu sắc nở tung trên bầu trời và tan ra, lấp lánh huyền ảo trong không trung. Lòng hắn dấy lên một nỗi xúc động, hắn cảm động lắm. Của anh đây, hắn nhìn vào cái cốc trên tay Huyền. Vì anh không uống được rượu nên chúng ta nâng ly bằng sữa. Nỗi xúc động khiến hắn bất giác không biết hắn phải làm gì. Nào, chúc mừng năm mới. Hắn đón từ tay Huyền cốc sữa rồi cụm ly. Chúc anh năm mới nhiều thành công và luôn gặp nhiều may mắn. Cảm ơn em, tôi cũng chúc em luôn xinh đẹp và thành công. Anh không chúc em sớm có người rước đi à? Bạn em nó vừa mới chúc em sớm bị đuổi đi đấy. Huyền cười hóm hình, hắn cũng cười. Tâm trạng bây giờ của hắn đã khá lên rất nhiều. Cảm ơn em, có gì mà phải cảm ơn. Vì điều bất ngờ em vừa mang đến, tôi rất vui. Đây là lần đầu tiên tôi xem bắn pháo hoa. Thật không? Thật. Thế thì đây là lần đầu tiên em xem bắn pháo hoa cùng một người con trai đấy. Tôi lại vinh dự vậy à? Không phải vinh dự, chỉ đơn giản là anh hãy tin rằng anh không bao giờ cô đơn cả. Vẫn luôn có người dõi theo anh, muốn ở bên cạnh anh, chỉ cần anh cho họ cơ hội thôi. Hắn ngẩng lên nhìn Huyền, nhưng cô ấy đã chào hắn và quay đi. Cả đêm đó hắn không ngủ được, có cảm giác gì đó đang len lỏi trong tim. Cái cảm giác ấm áp ấy là em từng mang lại. Hắn vẫn còn thấy bồi hồi như lần đầu tiên được em quan tâm, lần đầu tiên thấy em làm mọi điều dành cho hắn. Hắn đã đi lại và dứt hẳn cơn sốt. Thế nào, trưởng phòng kỹ thuật, cậu dùng phương pháp gì mà nhanh khỏi bệnh đến như vậy? Chào sếp, em nằm viện cả tuần rồi đấy ạ. Thế bao giờ thì tiếp tục đi làm? Mai em xin nghỉ về quê, ngày kia em đi làm ạ. Thế hôm nay ra viện đấy à? Vâng ạ. Thật này, tôi có lì xì đầu năm cho cậu đây. Sếp, em không dám. Có gì mà không dám, cứ nhận đi. Dạ, cầm lấy. Hắn đón cái phong bì từ bàn tay sếp. Nó giống một cái phong thư hơn là một cái lì xì. Hắn tò mò mở ra. Quyết định đào tạo. Hắn mở to mắt hết cỡ để đọc dòng chữ này. Sếp, chuyện này là như thế nào ạ? Về chào bố mẹ họ hàng đi. Chót hứa với đứa nào thì hẹn chờ năm nữa. Sếp, em... Tôi nghĩ lúc này cậu nên tránh đi. Em... Hắn chưa kịp nói đã bị sếp trưởng chen vào. Đừng nói thêm điều gì cả. Cậu hãy đi khỏi đây một thời gian. Mọi việc ở đây đã có tôi lo. Cậu nên cảm ơn thằng Điền, vì đáng ra tiêu chuẩn này không dành cho cậu đâu. Sếp, đừng nói gì cả. Thủ tục thư ký của tôi đã lo xong rồi. Cậu về công ty ký lại hợp đồng đi, rồi đi thôi. Sếp quay lưng đi ra khỏi cửa. Hắn bồi hồi nhìn vào tờ giấy quyết định. Hắn thở dài. Một năm rưỡi, cuộc đời hắn sẽ trôi qua nơi đất khách. Điều đấy không quan trọng. Nhưng một năm rưỡi cuộc đời của em sẽ như thế nào? Mọi chuyện sẽ ra sao? Hắn lo lắm, nhưng hắn không thể nào làm khác được. Thôi thì đành, hắn chỉ còn cách cầu chúc sự yên bình sẽ đến với mẹ con em. Cầu mong mọi thứ sẽ tốt lên, chứ đừng tệ thêm đi. Và hắn cầu mong mọi chuyện sẽ thay đổi, ngay cả hắn cũng sẽ thay đổi. Chỉ có điều, hắn chưa biết mình sẽ thay đổi theo cách nào và ra sao mà thôi. Để em đẩy xe cho. Không cần đâu, anh làm được. Em không nói anh không làm được, mà em muốn chúng ta cùng làm. Hắn nở một nụ cười tươi nhìn cô gái bên cạnh. Nhanh lên anh, mẹ em kia kìa, mẹ, mẹ. Hắn nhìn theo cô gái đang bước nhanh về phía mẹ của mình. Bầu trời Việt Nam vẫn trong xanh như những ngày hắn còn ở đây. Hơn một năm trước hắn ra đi với quyết tâm thay đổi. Hơn một năm sau khi hắn trở về, tất cả mọi điều đều đã đổi thay. Đặc biệt là hắn, thật sự đã không còn là hắn của trước kia. Hắn đã trưởng thành rồi. Cháu chào bác ạ. Bác chào cháu, thật thông cảm nhé. Cái Huyền nhà bác lớn nhưng mà tính vẫn trẻ con lắm. Mẹ! Không sao đâu bác, cô ấy rất dễ thương ạ. Đấy, mẹ thấy không? Con gái mẹ rất dễ thương mà. Thôi chị ạ, chị đừng có phồng mũi nữa. Người ta cười cho đấy. Cả nhà Huyền ra đón hắn. Hắn mỉm cười chào mọi người một lượt. Đây là lần đầu tiên hắn gặp gia đình Huyền với tư cách là người yêu của cô ấy. Hắn nhớ lại khi hắn mới đi, ngày nào Huyền cũng nhắn tin hỏi han. Lúc đầu vì ngại Huyền là bạn em nên rất hạn chế trả lời, nhưng có lẽ sự kiên trì của cô ấy cũng làm hắn phải thay đổi suy nghĩ. Và rồi một ngày đẹp trời, hắn được vinh dự đón cô ấy sang chơi, cũng là lúc cô ấy tỏ tình với hắn, là cô ấy chủ động tỏ tình. Một người con gái chủ động tỏ tình với một người con trai có nghĩa là cảm xúc của họ đã đạt đến giới hạn nào đó. Hắn có lẽ cũng chỉ mơ hồ cảm nhận được cảm xúc của mình dành cho Huyền. Bạn biết đấy, hắn đã từng được tỏ tình và đã từng tan vỡ. Không dễ gì chấp nhận khi chúng ta đã từng đi con đường đó và từng vấp ngã tại đó. Chúng ta không muốn hoặc luôn lo sợ quá khứ sẽ lặp lại. Hắn cũng vậy, nhưng hắn đã 34 tuổi rồi, hắn không muốn đắn đo quá nhiều nữa. Ngày đầu tiên hắn đến công ty vẫn là những buổi họp bàn kế hoạch làm việc và vẫn trống một chiếc ghế trong đó. Mọi người có thể đoán ra là ghế của ai. Sếp, có người tìm sếp kìa. Ai vậy? Một cô gái. Hắn ngẩng lên nhìn. Huyền, em đến đây làm gì? Em đến để đi ăn cùng anh, nhân buổi đầu tiên anh đi làm. Không cần đâu, có anh em công ty đây rồi. Nhưng em đã đến rồi. Đúng, chị ấy đến rồi thì sếp giới thiệu luôn một thể đi, để lúc khác. Huyền có vẻ không được vui khi hắn thoái thác như vậy. Anh không muốn để mọi người biết chuyện chúng ta sao? Bây giờ chưa phải lúc. Thế lúc nào là phải? Thôi sếp ạ, có gì nói luôn đi chứ. Cứ thậm thụ thế này, anh em ngại lắm đấy. Hắn nhìn sang mọi người rồi nhìn sang Huyền. Đây là Huyền, bạn tôi. Bạn kiểu gì đấy sếp ơi? Thì là bạn. Hắn ngẩng lên nhìn bóng dáng cô gái vừa bước qua, có vẻ khá vội vã. Là em. Lâu lắm rồi không gặp lại em. Em cũng béo ra rất nhiều, khuôn mặt có vẻ tươi sắc hơn. Hương, Hương, tớ ở đây. Em quay lại nhìn hắn và Huyền. Hắn ái ngại nhìn em rất nhanh rồi quay đi. Còn em đang rất tự tin bước lại. Huyền, đến có việc gì sao? Ừ. Huyền cười tươi, đưa tay quảng lấy cánh tay hắn một cách tình tứ. Tớ đến rủ anh thật cùng đi ăn chưa? Em bất giác nhìn vào cánh tay của hắn, đôi mắt có phần lạc đi, nhưng rất nhanh lấy lại cảm xúc. À, thế à, mọi người đi ăn nhé, tớ đang có chút việc bận. Thế hả? Em khoác túi sách bỏ đi rất nhanh, hắn cảm nhận được có một vài ánh mắt đang nhìn vào hắn. Khó xử các bạn ạ, nếu như họ không phải là bạn thân của nhau, thì có lẽ hắn đã không ở trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này. Hắn đến công ty với chiếc xe máy mới cóng của hắn vừa mới sắm. Quả thật đi phương tiện công cộng thì tiện hơn, nhưng có lẽ có xe sẽ chủ động. Hắn hì hoay mãi mới kiếm được chỗ để xe. Anh để xe ở góc trong kia kìa, phòng kỹ thuật để ở chỗ đó. Hắn dắt xe vào chỗ mà cô gái bịt kín ấy vừa chỉ. Con gái bây giờ dù nắng hay mưa, lạnh hay nóng, lúc nào cũng trùm kín mít, có khi chả hở ra được chỗ nào. Đã thế loại xe lít lại được họ ưa chuộng nên mới có biệt hiệu Ninja Lead. Hắn vừa đỗ xe và đang hi hoay với cái mũ bảo hiểm thì lại có một cô ninja nữa đỗ bên cạnh. Cô ninja cho dù có kín đến mức nào, hắn cũng vẫn nhận ra. Cô gái có vị trí để xe ngay sát chỗ của hắn là vô tình hay cố ý mà bảo vệ lại sắp xếp như vậy. Hắn đứng im, nhìn cô gái đang cởi dần từng thứ trên người để cho vào cốp xe. Có lẽ hắn còn chưa tưởng tượng ra được cô ấy sau hơn một năm gặp lại sẽ thay đổi nhiều như thế nào. Có lẽ em cũng giật mình khi nhìn thấy hắn đang đứng lù lù phía sau nhìn em. Anh thật, chào em. Vâng, anh mới mua xe đấy à? Ừ, để đi làm cho tiện ấy mà. Hắn cười gượng rồi nhìn vào em. Hắn phát hiện ra một điều là em đẹp hơn trước rất nhiều. Đôi mắt em bây giờ trở nên bình thản nhiều lắm. Mái tóc dài đã được cắt tỉa gọn lại, buộc một bím ngắn sau lưng. Em cũng béo lên một chút, và đặc biệt, bộ quần áo trên người không còn cố định một màu đen trắng như trước kia. Hắn cảm nhận được sự thay đổi của em rất nhiều. Em có lẽ đã phát hiện ra thái độ kỳ lạ của hắn, nên nhẹ cúi đầu chào rồi bỏ đi trước. Bạn biết không, cho dù vẻ ngoài của bạn có thay đổi, nội tâm bạn có cố gắng bao nhiêu, thì đôi khi bạn vẫn bị lay động bởi quá khứ. Chúng ta có thể chuyển tình bạn thành tình yêu, nhưng không bao giờ chuyển tình yêu thành tình bạn được. Điều đó là đúng. Đợi anh chút, trưa nay mình đi ăn được không? Em có chút việc cần gặp khách hàng. Vậy hả? Vậy chiều nay em bớt chút thời gian, anh muốn mời mọi người một bữa cơm. Em có lẽ đang phân vân suy nghĩ, nhưng rồi cũng được, có gì anh cứ nhắn tin địa chỉ nhé. Em bước ngang qua mặt hắn, mùi nước hoa thơm nồng nàn đưa vào mũi, thứ mùi vô cùng quen thuộc, mùi hoa bưởi. Hắn đã chuẩn bị tươm tất cho bữa tối, mọi người cũng đến đông đủ. Bên cạnh hắn vẫn là Huyền. Từ ngày hắn về nước, hầu như ngày nào cô ấy cũng đến gặp hắn. Mọi việc trong nhà có cô ấy phụ giúp, do vậy hắn chỉ việc an tâm làm việc. Trời, sếp, trông sếp và chị Huyền đúng là một cặp đôi hoàn hảo. Đúng đấy ạ, thế bao giờ hai người cho chúng em ăn cỗ đây? Hắn cũng chưa biết trả lời thế nào, thì Huyền đã đáp lời, sắp rồi. Cô ấy níu tay hắn rất chặt và tình tứ, hắn ái ngại. Quả thật chưa bao giờ hắn thể hiện tình cảm trước mặt mọi người như vậy, hắn không quen. Hương, chị Hương, đến lâu chưa ạ? Em mỉm cười lịch sự chào lại mọi người, hóa ra em đã đến từ khi nào mà hắn không hề hay biết. Khóe miệng em nở nụ cười tươi, ánh mắt sáng ngời khi bước lại gần. Tớ thấy hai người rất đẹp đôi, tổ chức sớm đi chứ. Huyền cười tươi rói níu tay em. Tất nhiên rồi, bọn tao tính đến chuyện này, tại anh thật cũng không còn trẻ nữa rồi. Này, tao đang hóng dài cổ đấy nhá, lúc ấy nhất định phải nhờ mày hỗ trợ phần tổ chức. Câu chuyện của hai cô gái có vẻ rất rôm rả. Trước kia hắn cứ nghĩ con gái phải hay ghen lắm, nhưng giờ Huyền nói chuyện rất vui vẻ với em. Hắn thấy cô ấy là một con người rất vị tha, có lẽ hắn may mắn khi gặp được cô ấy. Nhưng cho dù người con gái hắn đang ngồi bên cạnh là Huyền, cho dù Huyền không ngừng nắm tay hay tỏ thái độ thân mật với hắn trước mặt mọi người, thì tâm trí hắn lại không để ở Huyền. Hắn thi thoảng lại liếc sang phía em đang nói chuyện rôm rả với sếp trưởng. Có chuyện gì đó khiến hai người họ rất vui. Hắn nhận thấy mỗi khi em và sếp trưởng ngồi với nhau, dường như sếp cho em cảm giác được an toàn, cho nên em thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sếp, mai chủ nhật rồi nên hôm nay em mạn phép mời các sếp vài chum. Hôm nay anh em ta cứ chơi thoải mái. Chả mấy khi sếp thật mới thân mật như thế này nhờ. Hắn tiếp mỗi người một chén rượu, cho đến khi men rượu ngấm vào cơ thể, khiến nó nóng bừng, thì người con gái hắn hướng ánh mắt đến vẫn là em. Hắn nhớ đôi môi ấy, nói đúng hơn là hắn thèm muốn nó. Hắn đã quên hết mọi thứ trên đời mất rồi, bản năng của hắn. Anh thật say rồi, để em gọi taxi cho chị và anh ấy về. Anh chị có cần chúng em đưa về không ạ? Không cần đâu, Huyền dìu tay hắn. Hắn đứng im, men rượu đã ngấm nồng trong từng tế bào của hắn. Hỏi ngu thế, người ta yêu nhau khiến gì mày làm kỳ đà? Tao lo sếp say không làm gì được thì tao phụ. Có mà động đất thì có, mày không nghe sếp nói. Mấy đứa nhìn nhau rồi ái ngại nhìn sang em. Có lẽ chúng nó cũng cảm thấy khó xử thay cho em trong hoàn cảnh này. Còn hắn có lẽ cũng chẳng quan tâm đến điều gì nữa. Thôi, mấy chú về đi, bọn anh cũng về đây. Hắn bước lại phía em mà quên mất có người còn đang bám vào cánh tay hắn. Mình về thôi em. Người ta nói đừng bao giờ chấp kẻ say, nhưng lại có câu, những câu nói khi say đều là những câu nói thật. Vậy trong hoàn cảnh này thì điều nào là đúng với hắn đây? À vâng, chúng ta về thôi, sếp say rồi. Huy ý tứ kéo tay hắn ra khỏi tay em. Lúc này em ái ngại khuôn mặt đỏ bừng, nhanh chóng cười với mọi người rồi tránh đi. Chỉ có Huyền, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn cảnh tượng vừa diễn ra. Hắn bước theo Huy ra phía ngoài. Chị Huyền, chị đưa anh Thật về giúp bọn em nhé. Anh Thật say rồi, chị thông cảm. Ờ, không sao đâu. Hắn bước theo em vào trong xe, mùi nước hoa nồng nàn vây quanh cơ thể hắn khiến hắn khó chịu. Em dùng nước hoa gì mà lạ thế? Mọi khi em vẫn dùng loại này mà. Đâu có đâu. Hắn cúi đầu vào người em ngửi ngửi, cả cái đầu dường như đã gục luôn vào ngực em. Kìa anh say rồi đấy. Anh không say. Hắn ngồi im nhìn về phía trước, tim hắn bồi hồi lắm, nó đập rất nhanh. Thi thoảng hắn lại đan bàn tay vào tay em, nắn mạnh rồi cười cười. Về đến nhà rồi, để em đỡ anh xuống. Không cần, anh không sao. Hắn bước ra khỏi xe, đi nhanh về phía cửa nhà rồi mở cửa. Để em lấy khăn lau mặt cho anh tỉnh. Hắn ngồi im tận hưởng cảm giác được chăm sóc. Người con gái có nụ cười hiền từ, đôi mắt long lanh ấy khiến hắn chẳng thể làm chủ được nữa rồi. Hắn muốn em. Hắn kéo mạnh em vào vòng tay. Tối nay ở đây. Ở đây làm gì? Làm cái này. Hắn kéo em xuống giường, cả cơ thể nhỏ bé lọt dưới thân thể hắn. Người con gái của hắn đây rồi. Hắn vui, quả thật rất vui. Hắn mơn man da thịt em bằng những nụ hôn ướt át và nồng nàn. Ôi, người con gái mà bấy lâu nay hắn luôn khao khát. Hắn nghe rõ tiếng của em, điều đó khiến hắn kích thích hơn rất nhiều. Người con gái của hắn luôn biết cách khiến hắn trở nên đam mê hơn. Dù bây giờ hắn không còn trẻ khỏe như nhiều năm về trước, nhưng cũng đủ để hắn tận hưởng sự thăng hoa hơn. Hắn rất nhẹ nhàng, nhưng có lúc cũng như cơn sóng dữ. Hắn muốn cuốn lấy em, hắn muốn em. Hắn sẽ mang đến cho em rất nhiều những điều tuyệt vời và những cảm xúc mà bấy lâu nay hắn đang dồn nén. Rượu, có lẽ là do rượu nên hắn mới được như thế này. Người con gái của hắn như muốn hét lên, bàn tay bám chặt vào lưng hắn, có lẽ cũng đã có vài vết cào rớm máu. Nhưng hắn thích, cho đến khi hắn dừng lại, cả cơ thể hắn đẫm mồ hôi. Hắn gục vào em, lúc ấy hắn thấy thế giới quả thật đẹp vô cùng. Có lẽ trên đời, thứ khiến người ta đam mê, khiến người ta khoái lạc, có lẽ là thứ này. Nhưng không phải là ai khác, mà chính là em. Hương, anh yêu em. Hắn tỉnh dậy khi bị ánh nắng chói chang rọi vào mặt. Cảnh tượng đầu tiên hắn trông thấy đó là một cô gái với tấm lưng trần đang nằm ngủ say sưa bên cạnh. Không khó để nhận ra đó là màu tóc của Huyền. Hắn dụi mắt cho đến khi biết mình không hề mơ thì hắn giật mình ngồi bật dậy. Ngủ thêm chút đi anh. Huyền lười biếng quay người lại ôm lấy hắn. Bạn biết không, trong cái tình cảnh trớ trêu này, cơ thể hắn không có một mảnh vải trên người. Đã vậy cái thằng em sáng sớm còn tỉnh giấc. Thôi xong, hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Đêm qua hắn say và hắn cứ nghĩ hắn đang làm chuyện ấy với Hương, và giờ người nằm cạnh hắn là Huyền. Chỉ mỗi chuyện hắn gọi tên ai thì hắn hoàn toàn không nhớ. Do vậy, tai hại. Hắn vào nhà vệ sinh tát thật nhiều nước lên mặt cho tỉnh táo. Tỉnh táo để đối diện với mọi chuyện sắp xảy ra sau đêm qua. Khi hắn quay ra ngoài, Huyền đã ngủ dậy. Cô ấy mặc chiếc áo sơ mi của hắn, thân hình trần trụi, mảnh khảnh sau chiếc áo trắng, lấp ló những thứ hắn vừa sử dụng đêm qua. Huyền bước lại gần hắn, đôi bàn tay xoa nhẹ lên vòng ngực rắn chắc, ánh mắt rất tình cảm. Có mệt không anh? Hắn đỏ mặt rồi gãi đầu, biểu hiện bối rối của hắn không thể lọt qua được ánh mắt của Huyền. Cô ấy cười ôm lấy eo hắn rất tình tứ. Chờ em tắm xong, rồi mình đi ăn sáng nhé. Huyền hôn nhanh lên môi hắn một cái rồi bỏ vào nhà tắm. Hắn quay ra thấy quần áo mà trong lòng đang rối như tơ vò. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã xảy ra theo cách mà hắn chưa ngờ tới. Hắn còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, nhưng rốt cuộc ý trời, hắn phải chịu trách nhiệm với việc hắn vừa làm thôi. Sau một đêm quay cuồng của rượu và sex thì hắn chính thức có người yêu. Có lẽ hắn nên quen với việc có một cô gái lúc nào cũng tình tứ áp sát cơ thể vào hắn, tình tứ gắp cho hắn ăn, cười với hắn những nụ cười đầy tình cảm và tình tứ trước mặt tất cả mọi người. Ăn xong mình đi siêu thị, mua ít đồ đi anh. Ừ, hắn ngoan ngoãn nghe lời như một con mèo. Không biết những người đàn ông khác có như hắn hay không, Nhưng với hắn bây giờ, việc đầu tiên là ngoan đi cho chắc. Hắn cùng Huyền bước vào cửa hàng tiện lợi. Lâu lắm kể từ khi hắn về nước, hắn chưa có thời gian vào đây bởi vì công việc nhà hầu như Huyền lo hết. Hắn làm nhiệm vụ xách giỏ, còn Huyền lựa chọn đồ mà cô ấy muốn. Chỉ có điều, bàn tay của cô ấy không lúc nào rời cánh tay hắn. Khi hắn đi ngang qua quầy Bim Bim, cô bé đang với gọi Bim Bim sau hơn một năm, có lẽ vẫn chưa đủ cao để lấy được thứ nó muốn. Hắn đưa tay rút gói Bim Bim cá cho nó rồi cười. À, chú thật! Ôi, cô gái đáng yêu ấy vẫn còn nhớ hắn. Hắn sung sướng một tay nhấc bổng nó lên. Con gái, vẫn nhớ chú hả? Vâng, mẹ cháu thỉnh thoảng vẫn nhắc đến chú. Sao chú không đến đây chơi với cháu? Chú phải đi làm, đâu có thời gian chơi với cháu được. Huyền cau mày nói xen vào. Cô Huyền, con chào cô Huyền. Con bé giọng nói to và hết sức rõ ràng, ánh mắt long lanh tỏ vẻ vui sướng. Chú ơi, cháu nhớ chú lắm, sao chú đi lâu mà lâu thế? Chú đi làm, cô giáo cháu bảo đưa chú đến lớp để chơi cùng mà cháu chờ chú mãi. Cái miệng đáng yêu của con bé khiến hắn quên mất cả người đang đứng bên cạnh. Cái miệng nó véo va véo von, cái tay không ngừng nghịch mắt mũi hắn rồi cười khúc khích. Ôi, nó là hình ảnh nguyên vẹn của người con gái mà hắn yêu. À, đã từng yêu thôi, nhưng mà đôi mắt trong veo này luôn làm hắn thổn thức. Huyền, anh thật, hai người đi chơi hả? Ừ, bọn tao đi mua ít đồ, nhà cũng hết nhiều thứ rồi. Hắn quay ra gật đầu chào em với một nụ cười đầy ái ngại. Hắn không dám nhìn lâu vào đôi mắt em. Bông, lại đây với mẹ nào, đừng nghịch chú như vậy nữa. Không, cái giọng dỗi hờn của con bé mới đáng yêu làm sao. Nó níu chặt cổ không muốn rời. Bông, ngoan nào, cho con chơi với chú thêm một tí nữa thôi. Mọi người có lẽ cũng phải chịu thua vì cái vẻ đáng yêu của nó, riêng hắn thì tình nguyện. Hai chú cháu hắn vui vẻ chơi với một đống đồ chơi hắn vừa mua cho con bé. Đúng là con gái, lúc nào cũng thích búp bê và màu hồng. Cháu cả chú chơi trò bố mẹ con. Chú là bố, cháu là con. Đây là em bé. Nhiều em bé vậy á? Vâng, cháu thích đông em bé, để lúc nào buồn còn rủ em bé chơi. Lúc nào cháu buồn? Lúc bố cháu quát mẹ cháu, bố cháu ném đồ, mẹ cháu khóc. Tiếng nó nhắc lại sự việc trong nghẹn ngào, đôi mắt nó dường như cũng rơm rớm nước mắt. Hắn xoa nhẹ lên mái tóc nó như để động viên. Nhưng mà chú biết không, mẹ con cháu không còn ở với bố nữa rồi. Bố cháu bỏ đi rồi, thỉnh thoảng mới về, nhưng mà lúc bố về, cháu chạy vào phòng đóng cửa lại. Giọng nói ngây thơ của đứa bé khiến hắn dần hiểu ra vấn đề. Người ta nói đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ, chắc chắn là đúng. Hắn thở dài xoa đầu nó, mọi thứ đã do ông trời sắp đặt mất rồi. Bông, về nhà thôi con. Mẹ cả cô Huyền cứ nói chuyện đi, còn cả chú đang chơi gia đình. Em cười, nhưng có vẻ nụ cười cũng có nhiều nét buồn. Hắn không dám nhìn lâu vào khuôn mặt em, không dám nhìn vào ánh mắt em. À, đúng rồi, thế chú là bố thì mẹ là mẹ nhé. Con là con, còn đây là các em. Nó cười sung sướng khi nghĩ ra điều đó, mà chẳng hiểu câu nói đó lại có mức sát thương đến mức nào. Hắn nghe tim mình nhói lên, có cái gì đó nghẹn ngào trong cổ họng. Còn em tắt nụ cười, bối rối nhìn hắn rồi quay đi. Mình về thôi anh, về thôi bông, chưa nắng rồi. Cháu chơi lúc nữa. Nó ngẩng lên ngơ ngác nhìn. Cô Huyền, cổ cô bị con muỗi đốt kia kìa. Tất cả lại quay lại vào Huyền, điều tai hại thứ hai trong ngày hôm nay. Đâu phải muỗi đốt, mà là dấu vết của trận say hôm qua. Lúc nãy hắn có để ý thấy, nhưng hắn không nghĩ Huyền có thể kéo áo xuống để lộ vết thâm đó ra. À, cô không sao. Để cháu lấy thuốc muỗi bôi cho cô nhé. Nó với cái túi của mẹ lục lục. Mẹ cháu bảo phải cẩn thận không bị sốt đấy, nhiều muỗi lắm. Con muỗi đang ngồi cạnh cháu kia kìa. Huyền hóm hỉnh trêu nó. Đâu, đâu? Đang ôm cháu đấy còn gì, con muỗi đó cắn đau lắm đấy. Huyền nhìn ánh mắt như muốn thiêu đốt hắn. Hắn cười khổ quay sang ôm con bé. Chú thật á? Không phải đâu. Bông, về nhà đi, chiều mẹ cho đi chơi công viên. Nhắc đến công viên là con bé reo ầm lên sung sướng. Đúng là trẻ con chỉ thích chơi thôi. Hắn âu yếm xoa đầu nó. Nhưng mà chiều con muốn rủ chú thật đi cùng. Nó níu cổ hắn. Chú phải đi công việc. Hôm nay là chủ nhật mà. Bông, không cãi mẹ. Hắn bế con bé lên nhẹ nhàng. Chiều chú đưa con đi. Thật không ạ? À? Thật. Nó reo lên một cách sung sướng. Lâu lắm hắn mới có cảm giác thoải mái và vui vẻ như buổi chiều hôm ấy. Cho dù buổi chiều đi công viên này, nhân vật chính là hắn và Bông, nhưng hắn biết em vẫn dõi theo từng bước đi của cả hai. Cảm giác này khiến hắn thèm muốn có một gia đình, một đứa con đáng yêu như Bông, một người con gái cho hắn cảm giác thanh bình, là em. Nhưng rốt cuộc, ước mơ vẫn mãi chỉ là ước mơ thôi. Cuộc đời hắn đã trôi theo một hướng khác rồi. Tiếng gõ cửa lạch cạch ngoài cửa phòng, hắn đang đánh răng chuẩn bị lên giường đi ngủ. Ai đấy? Hắn nhanh chân ra mở cửa, người con gái mặc bộ váy màu hồng phấn cùng với một túi đồ đạc. Huyền, em đi đâu khuya vậy? Bố mẹ em đi du lịch rồi, giờ em có một mình ở nhà nên anh cho em ở nhờ mấy hôm được không? Ở nhờ? Hắn lại nhớ đến chiêu ở nhờ của Ngọc, rốt cuộc từ ngày đó đến giờ cũng chưa gặp lại cô ấy lần nào. Con gái đúng là... Hắn bước ra cửa xách đồ cho Huyền vào nhà. Đồ của Huyền cũng rất đơn giản, có lẽ cô ấy làm bác sĩ nên cũng không hề cầu kỳ. Tối nay em ngủ trên giường đi, anh ra phòng khách ngủ cũng được. Phòng khách? Huyền tròn mắt nhìn khuôn mặt chẳng biểu hiện chút cảm xúc gì. Hắn gãi gãi đầu. Vậy em ra khách sạn ngủ, để anh khỏi phải ngủ ngoài phòng khách. Huyền quay ra xách túi đồ đi ra cửa, làm hắn phải chạy lại giành cái túi. Ấy không, là anh sợ em đi làm mệt, với lại sợ bố mẹ em lại trách, lúc ông bà vắng nhà thì... Huyền cười níu cổ hắn xuống bằng một vòng tay, ánh mắt si mê tình tứ vô cùng. Chỉ cần em không sợ là được, chẳng phải đêm qua anh đã làm việc suốt đêm, mà giờ vẫn đứng đây khỏe mạnh còn gì. Hắn cười ôm lấy vòng eo Huyền, cô ấy níu cổ hắn sâu xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn đầy đam mê và khiêu khích. Hắn giờ cũng không thể nghĩ được gì hơn, đầu óc trở nên tối tăm trong men say của thứ mà Huyền đang mang đến. Chờ em một chút, em đi tắm nhé. Hắn quay ra nằm lên giường chờ đợi, cảm giác máu đang sôi sôi trong cơ thể khiến hắn nóng bừng. Bây giờ hắn không còn linh hồn nữa, hắn bán nó cho thể xác, cho những ham muốn xác thịt bản năng của con người. Huyền bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc một bộ váy ngủ màu hồng phấn, ôm lấy cơ thể lộ rõ đường cong. Đã vậy bộ đồ thiếu vải, những chỗ rất quan trọng, khiến hắn chẳng thể nào làm chủ được trái tim mình. Nó đập, đập rất mạnh. Đôi mắt hắn không ngừng dán vào Huyền. Hắn giờ không quan tâm người con gái trước mặt là ai. Mộng mị mất rồi. Gì mà nhìn em ghê thế? Em đẹp lắm. Câu này chỉ là mê muội thôi, không thật đâu. Huyền cười tình tứ rồi đi lướt qua, mà chẳng buồn quan tâm đến đôi mắt của hắn. Hắn như đang trong trò chơi mèo đuổi chuột, liền quay phắt lại bế Huyền lên giường. Đôi môi hắn chiếm trọn đôi môi Huyền, đôi bàn tay hắn muốn xé đi những thứ còn vướng lại. Hắn không thể làm chủ được bản thân mình nữa rồi. Từ từ thôi anh, một khi đã rơi vào bẫy tình, thì bây giờ dưới bảo, trên phải nghe thôi. Hắn thở dốc, đôi môi hắn tìm kiếm khám phá cơ thể của Huyền. Ngay lúc này hắn không còn có thể nghĩ gì được nữa cả. Hắn cũng chẳng thể nào nhớ hắn là ai. Chỉ có điều hắn chưa xác định được tương lai của hắn và Huyền sẽ như thế nào. Hắn đến công ty như thường lệ, nhưng hôm nay khi hắn vừa bước ra khỏi thang máy, đã thấy đám đông tụ tập xì xào bàn tán. Hắn nhớ lại cái câu chuyện trước đây hắn đến công ty. Không thể nào, hắn đàn ông lắm mà, rất đàn ông là khác. Hắn tủm tỉm không quan tâm đến họ nói gì mà đi thẳng về phòng làm việc. Bạn biết đấy, công việc cũng tỷ lệ thuận theo trình độ và chức vụ thôi. Hắn rất bận rộn. Sếp, gì vậy? Hắn đang tập trung vào đống giấy tờ và cái máy tính của hắn. Sếp nghe tin gì chưa? Tin gì? Chị Hương xin nghỉ việc. Hắn chợt dừng công việc, ngẩng lên nhìn Huy theo một cách đầy khó hiểu. Chị ấy xin nghỉ việc, nhưng mà sếp Trường không nghe, nên điều chị ấy qua một chi nhánh khác. Nước nào? Chưa biết được, vì chị ấy còn phải suy nghĩ. Lý do cô ấy đưa ra là gì? Em không biết. Hắn im lặng hồi lâu. Dạo này hắn mải đắm đuối câu chuyện tình ái với Huyền mà quên mất mọi chuyện rồi. Ai ngờ sự việc lại ra như thế này. Hắn không biết có chuyện gì mà em lại quyết tâm ra đi đến như vậy. Sếp, sếp, anh thật. Ờ gì vậy? Đừng nói là hồn anh thì bay theo chị Hương, còn xác anh thì bên chị Huyền đấy nhá. Hắn không trả lời mà cúi xuống làm việc. Nhưng thật ra đầu óc hắn đâu có ngừng suy nghĩ về em, cho đến khi cánh cửa phòng hắn lại kêu một lần nữa. Ông xã, đi ăn trưa thôi, em đói rồi. Đã đến giờ ăn trưa rồi sao? Thế anh nghĩ bây giờ mấy giờ rồi? À ừ, anh không để ý. Nhanh nhanh lên, em đói rồi. Hắn đứng lên gập máy tính lại rồi bước theo Huyền. Cánh tay cô ấy cứ níu chặt cánh tay hắn. Đằng sau cánh cửa hắn bỏ lại: "Ông xã, đi ăn thôi, em đói rồi." "Huy, mày không nói được câu gì khá hơn sao? Nghe con mụ này nói mà tao phát kinh. Ngày xưa còn thấy mụ tử tế, chứ càng tiếp xúc tao càng thấy hãm." "Thì không phải người yêu mày nên mày nghĩ thế. Tao mà là đàn ông á, tao đếch yêu mụ này. Mắt thì đào như lạc giang, hay lườm người khác. Nếu chọn, tao vẫn thích chị Hương hơn. Chị ấy ít nói nhưng hiền. Ông thật vớ được bà này á, chỉ có khổ thôi. Đừng có mà nói linh tinh. Ông bà ý đang ở cùng nhau đấy. Tao biết chứ, cái loại con gái đấy á, chắc mất lâu rồi." Hắn chọn một góc kín nhất của phòng ăn, chỉ vì hắn biết câu chuyện nóng sốt mọi người đang bàn tán là chuyện gì. Ấy vậy mà trong cái góc ấy, hắn vẫn được nghe báo lá cải miễn phí. Nghe nói bà Hương bỏ đi là vì ông thật có người yêu mới, mà người yêu lại là bạn thân của bà ấy. Từ ngày bỏ chồng, chắc định quay lại với ông ấy, ai ngờ ông ấy chả thèm, nên ấm ức. Chắc không phải đâu, bạn thân yêu người yêu cũ, có lẽ bà ấy ngại không muốn xuất hiện thôi. Hay là tìm được mối khác lắm tiền hơn, nghe nói ly dị lão chồng này kiếm được khối tiền. Đúng là biết người biết mặt mà chẳng biết lòng, chồng thế mà chẳng có gì tử tế. Hắn nắm chặt lấy chiếc đũa trên tay, đôi mắt hắn đỏ ngầu. Hắn toàn đứng lên để mắng cho mấy cô gái nhiều chuyện ấy một trận mà bị Huyền ngăn lại. Cô ấy đứng dậy thay hắn bước sang bàn bên. "Này mấy bạn, công ty không có chuyện gì bàn hay sao mà mang chuyện người khác ra bàn vậy?" "Dạ chị, tôi nói cho các cô biết, Hương bạn tôi không phải như các cô nghĩ đâu, đừng có mà bịa chuyện suy diễn." Mấy cô gái phát hiện ra hắn ngồi trong góc, nhanh chân chuồn về công ty. Hắn không tài nào nuốt nổi bữa cơm này. Hắn thở dài đặt đũa xuống bàn. "Anh ăn thêm đi." "Anh ăn đủ rồi, anh đừng suy nghĩ nhiều. Có lẽ Hương nó muốn chọn con đường của riêng nó. Nó là đứa giỏi giang nên nó biết nó cần gì." "Em đã biết trước chuyện này rồi sao?" "Em không biết, nhưng em hiểu nó." Hắn thở dài, mong rằng em sẽ nghĩ như Huyền nói. Hắn luôn mong những điều tốt đẹp dành cho em. Sáng sớm hắn bị tỉnh giấc bởi tiếng ậm ọe của Huyền. Hắn chồm dậy đi vào nhà tắm. "Em sao thế?" "Em không biết. Em có ăn cái gì lạ không? Hay đau bụng?" "Ở không, em không sao." "Hay là..." Hắn đang lơ mơ tự nhiên tỉnh giấc vì suy nghĩ ấy. "Hay là có em bé rồi?" Hắn nói trong háo hức. "Chưa biết được, để anh chạy đi mua que thử. Chắc em biết dùng đúng không?" "Không cần đâu, trông qua viện em khám." "Không được." Hắn háo hức chạy đi mua cái que thử thai. Đúng là lần đầu hắn làm chuyện ấy, hồi hộp biết làm sao. Khi mà hắn nhìn tận mắt hai vạch của que thử thì hắn không diễn tả được nổi niềm vui sướng dâng lên trong lòng hắn. "Hắn sắp làm bố rồi các bạn ạ. Hắn sắp làm bố của trẻ con rồi." Anh sắp làm bố rồi đấy." Hắn mỉm cười ôm Huyền vào lòng. Hắn lại nhớ đến câu nói của em hồi còn mặn nồng: "Có cu to rồi, sau này em sẽ sinh thêm cu nhỏ và cu nhỡ cho đủ bộ." Nhưng giờ người làm chuyện ấy lại là một người con gái khác, mà không phải là em. Hắn vui lắm, nhưng quả thật niềm vui này không hề trọn vẹn. Trong cuộc sống không phải thứ gì cũng chiều theo lòng người, do vậy hắn nên vui vẻ chấp nhận thôi. "Huyền, cuối tuần anh về quê đón mẹ lên." "Để làm gì anh?" "Để sang nhà nói chuyện với bố mẹ em. Anh muốn bố mẹ em thừa nhận con của chúng mình và muốn được chăm sóc cho mẹ con em." Đôi mắt Huyền nhìn hắn rưng rưng lệ. "Đừng khóc, em mà khóc, con sau này sẽ hay khóc nhè đấy." Bàn tay hắn vuốt nhẹ những giọt nước đang lăn trên khóe mi Huyền. Huyền xúc động ôm chặt lấy hắn. "Em yêu anh." Hắn và mẹ chỉnh đốn lại trang phục. Hắn thấy mẹ hắn đi ra đi vào. "Mẹ, sao vậy?" "Mẹ lo lắm cô to ạ." "Mẹ có gì mà phải lo, con thấy bố mẹ Huyền cũng rất dễ tính." "Ừ, nhưng mà mẹ..." "Hay mẹ con mình ra cửa hàng mua thêm ít quà mang sang đấy cho đỡ ngại." Hắn gật đầu đồng ý. Hắn cũng muốn có một cái gì đó khiến cho mọi người không nhìn vào vẻ ngoài kham khổ của mẹ hắn, vì đó là mẹ hắn. Và cho dù bà là người như thế nào, đối với hắn vẫn rất tự hào. Hắn thấy mẹ hắn đi qua đi lại quanh góc bánh kẹo rồi với xuống một hộp bánh khá bắt mắt. "Bà ơi, bánh đấy chỉ có cháu hay ăn thôi. Bà mua bánh này này, bà ngoại cháu hay mua bánh này lắm." Con bé kiễng chân với cho bà một gói bánh đưa sang. Mẹ hắn đang cười tự nhiên nhìn con bé, tắt ngấm nụ cười. "À, chú thật đây rồi." Hắn mỉm cười nhấc bổng con bé lên tay. "Bông, đi đâu mà lâu lắm mới gặp." "Cháu về quê với mẹ nghỉ hè." "Thế hả, có mua quà cho chú không?" "Cháu không, mẹ cháu bảo về nhà thu dọn đồ đạc để đi máy bay thật xa." "À." Hắn hiểu em đã có quyết định cho riêng mình. Suốt quãng đường đi đến nhà Huyền, hắn luôn suy nghĩ về em và về vấn đề đó. Cú to, con bé là con của Hương à? Vâng, giống nhỉ? Vâng. Xe dừng trước cánh cổng cao của nhà Huyền, ngôi nhà ba tầng trông cũng khá bể thế. Bố mẹ Huyền đã ra trước cổng đón mẹ con hắn. Cháu chào bác, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Ồ, không sao, chắc bà Thông gia đi đường xa mệt nên con cứ từ từ. Thế bà Thông gia đâu? Hắn bước lại mở cửa xe cho mẹ hắn xuống. Bố mẹ Huyền đang cười tươi tắn bỗng tắt ngay nụ cười. Họ không nghĩ mẹ hắn lại là người đàn bà nhỏ bé, có nước da dám nắng, làn da đã nhăn nheo khá nhiều so với tuổi. Một bên cánh tay khó cử động nên bị kéo xuống khiến cơ thể hơi nghiêng. Nhìn mẹ hắn quả là rất khắc khổ. Hắn thấy biểu cảm của bố mẹ Huyền như vậy liền nhanh nhẹn giới thiệu. Thưa hai bác, đây là mẹ cháu. Mẹ, đây là bố mẹ của Huyền, còn đây là Huyền. Huyền cố nở một nụ cười để cho hắn yên lòng, chứ thật ra khuôn mặt tỏ ra muốn khóc hơn. Buổi nói chuyện kết thúc bằng một bữa cơm thân mật. Nói là thân mật, nhưng có lẽ hắn vẫn cảm nhận được khoảng cách giữa mẹ hắn và những con người ấy. Nhưng nếu cho hắn chọn, hắn vẫn chọn là con của mẹ hắn, và hắn không quan tâm họ nghĩ gì, bởi đó là mẹ hắn, chỉ vậy thôi. Buổi lễ dạm ngõ được tổ chức mấy ngày sau đó, hắn thấy mẹ hắn đã đẹp ra nhiều khi được sự chăm chút của em gái. Gia đình hắn dẫn đầu là ông Bưởi. Ông Bưởi vui lắm, hôm nay không uống một giọt rượu nào, ông không muốn mất mặt với Thông gia. Người đầu tiên ra đón gia đình nhà hắn vẫn là bố mẹ Huyền. Huyền mặc chiếc áo dài màu đỏ, tóc cài hoa, chỉ có một người con gái vẫn rất đơn giản đứng bên cạnh Huyền, đó là em. Hắn không dám nhìn vào mắt em, hắn thật sự không dám. Hắn dìu tay Huyền cùng chụp ảnh và đến chào hỏi cũng như cảm ơn mọi người. Khi bước đến gần em, cả cơ thể hắn đột nhiên lạnh toát, mồ hôi hắn đổ ra đầm đìa. Hắn sẽ nói thế nào bây giờ? Các bạn đã bao giờ phải nói với người yêu mình rằng anh lấy vợ và người đó không phải là em? Hắn không thể nào nói được lời nào. Hắn không dám nhìn lâu vào đôi mắt em, đôi mắt trong veo của em khiến hắn bồi hồi. Ánh mắt em không còn thể hiện cảm xúc của em nữa. Ông xã, cả nhà mình phải cảm ơn bạn Hương đã giúp chúng ta hôm nay đấy. Có gì đâu, ấy đừng khách sáo, mẹ con tao mà không có mày giúp thì chắc không ổn rồi. Bầu bí khổ thật đấy. Ừ, thế nghỉ sớm đi, tao phải về đây. Về làm gì mà sớm vậy? Tao còn dang dở chút việc cần làm cho xong. Thôi, tao về nhá. Em bước nhanh ra cổng mà không buồn ngoái lại chào mọi người. Hắn nhìn theo cho đến khi em khuất bóng. Người ta nói đúng, cuộc đời giống như một ván cờ được sắp đặt, mà hắn và em có lẽ đã được sắp đặt như vậy, không thể đến được với nhau. Và đây có lẽ cũng là kết thúc của sự kết thúc rồi. Ngay từ hôm nay, hắn đã có vợ và hắn sẽ không cho phép mình được nghĩ về em nữa. Tạm biệt em, tạm biệt tình yêu của tôi. Hắn trở về nhà với một trạng thái vô cùng mệt mỏi. Em đã đi rồi, cái tin hắn nghe được từ sếp trường. Đi không một lời từ biệt và cũng không hẹn ngày về. Có cái gì đó như mất đi trong lòng hắn, để lại một khoảng trống vô định. Hắn ngay lúc này trống rỗng, công ty không còn chút động lực cho hắn cố gắng nữa, chỉ có đứa con là thứ khiến cho hắn phải nỗ lực tiếp thôi. Hắn thở dài nhìn vào cái ngày lịch đỏ trên bàn làm việc, ngày cưới của hắn sắp cận kề. Ấy vậy mà sao hắn không thấy vui gì cả? Không biết các bạn có như hắn hay không? Hắn chưa định hình được rõ tình cảm hắn dành cho Huyền, nhưng chắc chắn một điều, đó là nó không mang lại cảm giác như hắn đã từng yêu em. Ngày cưới của hắn cũng đến, ở quê nhà, nơi hắn được sinh ra và nơi những người sinh thành của hắn nằm lại. Hắn muốn tổ chức một đám cưới đông đủ bạn bè và đầm ấm. Mọi người tất tả cho công việc của hắn. Anh cô to, Hồng về lâu chưa? Em vừa về xong, sang chào bố mẹ chưa? Chưa, em sợ bố lại... Không sao đâu, chú Bưởi không giận em nữa đâu. Anh đã nói chuyện với chú rồi. Đúng, hắn đã nói chuyện với ông Bưởi, câu chuyện về một đứa con gái đã hy sinh cả bản thân mình cho tương lai của hắn, và hắn sẽ không bao giờ quên. Hắn luôn biết ơn em vì điều đó. Do vậy hắn tin ông Bưởi cũng sẽ tha thứ cho con Hồng. Chiếc xe hoa đỗ ngay gần cầu, nơi cây cầu này cách cánh cổng nhà ông Bưởi không xa là nơi hắn và em hay hẹn nhau ra nói chuyện, nơi hắn và em trao nhau nụ hôn đầu. Giờ này em đã đi thật xa, còn hắn đã có gia đình. Khoảng cách không còn là những con số tính bằng km, mà nó cách xa lòng đến vô cùng. cho dù hắn có thể nhìn thấy nhưng sẽ mãi mãi chẳng thể chạm vào. Do vậy, em sẽ mãi là một người con gái mà hắn biết ơn và trân trọng suốt cuộc đời này. Cô dâu của hắn hôm nay rất đẹp, rất yêu kiều trong bộ váy trắng lộng lẫy. Mấy đứa trẻ quê hắn lâu rồi mới thấy đám cưới có nhiều ô tô đến vậy. Chúng túm tụm lại xem cô dâu chú rể, miệng không ngừng suýt xoa. Nhưng có lẽ cái sai của hắn là đã quá vội vàng khi chưa để Huyền biết gì về quê hương của hắn. Quê hắn quả thật là nghèo, con người quê hắn đôi khi vẫn còn lạc hậu hơn rất nhiều so với thành phố. Hắn thấy Huyền đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Có lẽ hắn đã sai khi nghĩ rằng ai cũng có thể thông cảm được cho hoàn cảnh của hắn như em. Anh đã sống ở một nơi như thế này sao? Ừ, đây là nơi anh sinh ra và lớn lên. Khuôn mặt Huyền méo sạch, không chỉ cô ấy mà hầu như tất cả người nhà gái đều có biểu hiện như vậy. Hắn nén tiếng thở dài cho đến khi buổi hôn lễ kết thúc. Mọi người đã lên xe về thành phố và nơi thôn quê nghèo bình yên này còn lại có mình cô dâu. Huyền ngồi im trên giường. Em lấy quần áo đi tắm. Em tắm ở đâu bây giờ? Trong nhà tắm. Đấy mà gọi là nhà tắm á? Hắn cau mày nhưng không biểu hiện cho Huyền biết. Anh nghĩ nó có thể tắm được, em cứ vào đi. Huyền cầm bộ quần áo đi vào bên trong. Nghe tiếng ầm ẹ của Huyền, mẹ hắn từ đâu chạy vào, dáng vẻ có vẻ rất hốt hoảng và lo lắng. Cái Huyền nó lại nghén sao? Hay mẹ nấu bát cháo cho nó nhé? Không sao đâu mẹ, cứ nghỉ đi ạ. Hắn bước vào trong nhà tắm. Nhà tắm này so với ngày xưa cũng đã tươm tất hơn rất nhiều. Hắn biết em là tiểu thư con gái thành phố, nhưng cũng đừng cố tỏ ra như vậy được hay không? Hắn thở dài. Em chịu khó chút đi, nhà tắm này mẹ đã lau dọn sạch sẽ rồi mà. Huyền khuôn mặt tỏ ra không hài lòng, nhưng cũng cố gắng chịu đựng. Cho đến khi hắn đi ra với chiếc khăn tắm trên tay, thì Huyền cũng đã yên vị trên giường ôm điện thoại. Bình thường con gái ở quê về nhà chồng xong thì phải dọn dẹp đám cỗ cho gọn gàng, nhưng em là người thành phố, có lẽ cũng không biết những nguyên tắc đấy. Hắn cũng không quá bận tâm về điều này. Ông xã, em bảo này. Sao em? Mình về thành phố nhé. Sao vậy? Em không quen môi trường ở đây, có con gì làm da em ngứa, với lại đồ ăn không quen, em không ăn được. Để anh chạy đi mua cháo cho em nhé. Không cần đâu, muộn rồi. Cu to ơi, con ngủ chưa? Dạ con chưa ạ. Ra mẹ bảo này. Hắn bước ra mở cửa, mẹ hắn rất biết ý nên cũng đứng đó một khoảng vài bước chân. Mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Mẹ hắn đưa cho hắn một cái túi. Mẹ sai con Hến đi mua mấy thứ cho cái Huyền nó ăn đêm. Chửa thì tối sẽ thèm ăn, nên con cầm vào cho nó nhé. Hắn cầm bọc đồ trên tay nhìn mẹ cảm kích. Mẹ hắn quả tâm lý vô cùng. Hắn mang bọc đồ vào đưa cho Huyền. Huyền cầm nó mà đôi mắt mở tròn xoe. Tay vạch vạch cái túi như kiểm đếm. Sữa này, bánh này, quýt này, kẹo nữa, cả xoài xanh. Mẹ làm như em ăn khỏe lắm ý. Mẹ sai con Hến đi mua mà. Cũng không biết em thích ăn gì nên nó mua như vậy. Mua gì mấy thứ này? Em thích ăn kiwi cơ. Nhưng ở đây kiếm đâu ra? Chịu khó mấy hôm nữa về thành phố rồi anh mua. Mấy hôm nữa mới về cơ á? Huyền há hốc miệng tỏ vẻ bất ngờ. Anh muốn ở nhà với mẹ vài hôm, khi nào lên thành phố hoàn thành thủ tục mua nhà thì đón mẹ lên ở cùng. Ở cùng á? Huyền tỏ vẻ rất bất ngờ khi nghe hắn nói ra những điều này. Mẹ anh có mình anh là con trai, còn Hến đi học xa nên anh cũng muốn đón mẹ lên ở cùng cho vui. Mình đi làm cả ngày, mẹ ở nhà đỡ đần cơm nước cũng được. Huyền ngồi im, có lẽ kịch bản này hắn đã quyết nên Huyền cũng không có ý kiến gì thêm cả. Chỉ có điều có vẻ như Huyền không được thoải mái cho lắm. Đáng nhẽ ra chuyện này anh nên bàn với em trước chứ. Anh cũng định nói, nhưng mà bận quá nên giờ nói có sao đâu. Hắn đỡ Huyền nằm xuống giường. Đêm nay là đêm tân hôn, theo đúng quy tắc của con người từ xưa đến nay. Ấy vậy mà bản thân hắn lại chẳng có hứng thú làm cái chuyện tân hôn ấy nữa. Căn phòng nhỏ của hắn vẫn chĩa cái cửa sổ về phía cửa sổ nhà ông Bưởi. Bao nhiêu năm cánh cửa bên đấy đã cũ, nhưng hình dáng nó vẫn y nguyên như hồi em còn ở đó. Hắn nhớ em vẫn hay mở cửa nhìn sang bên hắn mỗi buổi tối mùa hè. Đêm nay có tiếng nhí nháo của trẻ con lẫn người lớn, có lẽ là tiếng nhà con Hồng. Con Hồng và em rất thân nhau, ấy vậy mà sao cuộc đời cả hai lại khác xa nhau đến vậy? Ông xã, anh đang nhìn gì vậy? À không, anh nhìn gì đâu. Em thấy anh cứ bần thần như vậy. Không có gì đâu, ngủ đi em. Hắn nằm xuống bên cạnh Huyền, mùi nước hoa hồng thơm sộc vào mũi hắn. Bây giờ hắn mới phát hiện ra bộ váy ngủ của Huyền rất sexy. Hắn công nhận, nhưng mà cô to tự nhiên lại mất hết cảm xúc mất rồi. Hắn nén tiếng thở dài. Hôm nay ông xã lạ lắm nhá. Lạ gì? Thế còn hỏi, phải nói anh mới biết chứ. Giả nai hay cố tình không hiểu? Cái gì cơ? Thì mọi khi thế nào mà hôm nay vẫn nằm như vậy? Có lẽ Huyền đã mất kiên nhẫn, còn hắn cũng hiểu được ra vấn đề. Hắn cười cười quay cả người về phía Huyền. Nói thật là cảm xúc của hắn chạy ra ngoài cửa sổ hết rồi. Tâm trạng giờ này chỉ còn lại một chút bồi hồi. Hắn cúi xuống hôn lên môi Huyền. Hắn là đàn ông, trong bất cứ trường hợp nào cũng phải tròn trách nhiệm của một người đàn ông chứ. Huyền cũng đồng tình với nụ hôn của hắn mà đáp lại nó một cách đắm đuối. Hắn mơ màng trong cái nụ hôn vừa trao cho Huyền. Đôi mắt Huyền long lanh khiến hắn tưởng như em đang ở đây, ngay bên cạnh, dưới thân thể của hắn. Đâu đó mùi hoa bưởi thoang thoảng hương thơm. Mùa này thì hoa bưởi đã có đâu mà hắn lại ngửi thấy. Đúng là em rồi, anh nhớ em. Có lẽ sai lầm lớn nhất của con người trong cuộc sống đó là luôn mang hình bóng của quá khứ vào cuộc sống của riêng mình. Nếu hắn đã lựa chọn một người con gái khác đi bên đời mình thì hắn cũng nên quyết định chôn vùi quá khứ xuống cho nó ngủ yên. Nhưng thật tâm trong lòng hắn lại không thể làm được như vậy. Cuộc sống, gia đình và công việc càng làm cho hắn áp lực bao nhiêu thì càng khiến hắn nghĩ về em nhiều hơn, như một thứ thuốc khiến hắn có thể an thần. Hắn xách túi đồ của mẹ vào nhà. Nhà hắn khá gọn gàng và người dọn dẹp chính là hắn. Huyền chưa về hả con? Chưa mẹ ạ, có lẽ cô ấy phải trực. Mẹ hắn vừa vào đã bước vào bếp. Căn bếp của hắn rất gọn gàng bởi vì ít khi được nấu nướng. Mẹ, làm gì vậy? Nghỉ ngơi đi đã. Mẹ không sao, 5 giờ rồi, chuẩn bị nấu cơm đi, không cái Huyền nó về lại đói. Cô ấy hay mua đồ ăn ở ngoài, mẹ đừng lo. Mua đồ ăn sao bằng cơm nhà được, anh xuống chợ mua cho mẹ ít đồ đi. Hắn ngoan ngoãn nghe lời rồi phụ mẹ nấu cơm. Lâu lắm hắn mới được ăn một bữa cơm như vậy. Mẹ, hàng ngày ở nhà buồn thì xuống công viên dưới nhà chơi với mấy bác lớn tuổi. Vợ con dạo này bầu cũng to nên tính tình hay cáu gắt, mẹ đừng chấp nhá. Mẹ cũng là phụ nữ, hồi mẹ chữa con hến cũng thế thôi, không sao đâu. Hắn và mẹ ngồi chờ cho đến khi cánh cửa kêu lạch cạch. Hắn đứng dậy đón Huyền vào nhà. Em về muộn thế, có mệt không? Mệt chứ, bình thường đã mệt, vác thêm cái bụng nữa oải lắm cơ. Cố lên. À, mẹ lên rồi đấy. Huyền tròn mắt nhìn hắn rồi bước vào bên trong. Con chào mẹ. Mẹ hắn nở một nụ cười thân thiện, còn Huyền thì không đáp lại như vậy. Cô ấy bỏ vào bên trong với cái túi sách. Hắn biết ý bước theo. Em tắm đi rồi ăn cơm, mẹ nấu xong rồi đấy. Huyền có vẻ không hài lòng, lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm. Có lẽ cuộc sống với người mẹ chồng rất ít khi gặp, ban đầu cũng là khá khó khăn. Do hắn sai khi chưa để hai người làm quen với nhau nhiều hơn trước khi cưới. Và lại hắn đã nghe nhiều đến câu chuyện mẹ chồng nàng dâu, nhưng quả thật khi hắn quen em, cũng là một người con gái thành phố, gia cảnh cũng rất tốt, nhưng lại là một người con gái thân thiện và rất biết thương người. Do vậy có lẽ Huyền cũng là một người con gái như vậy, nhưng có lẽ hắn đã nhầm. Hắn không biết một điều rằng suy nghĩ của hắn đã trở thành một sai lầm nghiêm trọng. Huyền ngồi xuống bàn ăn với dáng vẻ khá mệt mỏi. Con chịu khó ăn vào, bầu bí đi làm mệt thì phải ăn thật nhiều. Mẹ hắn gắp thức ăn vào bát cho Huyền. Vâng, con biết rồi, mẹ cứ ăn đi. Huyền lại gắp miếng thức ăn của mẹ vào bát cho hắn. Hắn ngồi im nhìn hai người phụ nữ. Thái độ của Huyền có lẽ khiến mẹ hắn không được tự nhiên. Huyền, em sao thế? Mẹ, ông xã, xin lỗi em không ăn đâu. Hôm nay bận cả ngày, giờ em chỉ muốn ngủ thôi. Huyền đứng dậy đi ra khỏi ghế. Xin phép mẹ, con vào nhà. Ừ, thế không ăn uống gì à? Con ăn nhẹ ở viện rồi, con xin phép. Mẹ và hắn nhìn theo bóng dáng mệt mỏi của Huyền. Mẹ, chắc cô ấy mệt quá nên mẹ cứ ăn cơm đi. Phần nó đồ ăn, không chốc nó đói. Hắn ngồi ăn cơm và kể cho mẹ nghe một số câu chuyện của công ty cũng như của hàng xóm, mong rằng mẹ sẽ mau chóng làm quen được với nơi này và cũng mau chóng thích nghi với cuộc sống của vợ chồng hắn. Hắn mong gia đình này sẽ là một gia đình hòa thuận và hạnh phúc như bao gia đình khác, nhưng không biết có được như vậy hay không. Cuộc sống của hắn cứ tiếp tục trôi qua bình bình như vậy, công việc của hắn cũng bận rộn, do vậy hắn đâu có nhiều thời gian cho gia đình. Thấm thoát Huyền cũng bầu bí được 7 tháng, Hôm nay hắn cố gắng về sớm một chút vì Huyền hôm nay được nghỉ. Hắn mở cửa nhà, người phụ nữ đang cắm cúi lau dọn, nền nhà vương vãi đầy những mảnh vỡ của bát đũa. Mẹ, có chuyện gì đấy? Mẹ hắn giật mình quay lại, nhìn hắn có vẻ bối rối. Con về rồi đấy hả? Sao hôm nay về sớm thế? Hắn nhìn nhanh vào đôi mắt mẹ. Mẹ, có chuyện gì phải không? Không, không có gì, mẹ sơ ý làm đổ bát cháo thôi. Hắn xót xa bước lại ngồi xuống dọn cùng mẹ. Để mẹ làm, con vào thay quần áo đi. Hắn cau mày, tay mẹ bị chảy máu rồi kia kìa. Mẹ hắn bối rối chút, nhưng rồi bị hắn giành lấy phần dọn dẹp. Hôm nay hắn về sớm, nên hắn sẽ nhận phần nấu cơm cho cả nhà. Huyền nói đi đâu mà lâu về thế mẹ? Thấy nó bảo ra ngoài có chút việc. Mẹ hắn nói vọng từ trong phòng ra, bà đang là quần áo rồi gấp gọn gàng cho vợ chồng hắn. Công việc mà đáng ra một người vợ như Huyền nên làm. Mà nếu cô ấy có bầu bí, thì cũng phụ mẹ được chút nào hay chút ấy chứ. Vừa nghĩ đến thì Huyền đã về, hắn đang húy hoáy trong bếp cũng chạy ra đón vợ. Huyền vừa cởi giày vừa nói chuyện với ai đó trong điện thoại, có vẻ rất vui. Trông thấy hắn cô ấy thoáng giật mình. Ông xã, về từ bao giờ vậy? Anh về khá lâu rồi, em đi đâu sao không ở nhà mà nghỉ ngơi? À, em đi mua mấy cái váy bầu với gặp mấy đứa bạn. Thế mà không nói trước, hôm nay anh đưa đi. Ông xã em hôm nay làm mặt trời mọc hướng Tây rồi, còn định đưa vợ đi mua sắm nữa chứ. Hắn cười cười khoác vai vợ, thôi thì coi như vợ hắn bầu bí, nên chắc cũng cho miễn việc nhà, để khi nào vợ sinh xong, hắn sẽ góp ý. Chứ bây giờ mà nói ra, thì có lẽ chỉ thấy cô ấy lại điên khùng một cách khó hiểu. Vợ mua gì mà nhiều đồ vậy? Toàn váy bầu thôi, có gì đâu mà nhiều. Sắp sinh rồi, mua nhiều làm gì? Còn 2 tháng nữa, với lại mùa nào mặc mùa ấy chứ? Hắn im lặng nhìn cả đống váy áo trên giường. Có ghi nhầm không nhỉ? Cái váy này mà cũng hơn 1 triệu cơ à? Hàng hiệu đấy chồng ạ. Mặc có 2 tháng mà em, thì hàng ngày còn phải gặp bao nhiêu người, mặc đơn giản quá người ta cười cho. Hắn thở dài, vợ hắn từ lúc lấy hắn mới lộ ra là con người tiêu xài không biết chừng mực. Nhưng vì lúc cưới đã có bầu rồi, nên lại để khi nào sinh xong hắn sẽ góp ý. Ông xã, mang ra máy giặt hộ em đi, em đau lưng quá. Hắn cúi xuống ôm đống quần áo ra ngoài, vừa đi ra thì đụng vào mẹ hắn ôm đống quần áo định vào phòng hắn. Mẹ, cu to mang đồ đi đâu? Con mang ra máy giặt, để đấy mẹ mang cho, con mang đồ của vợ chồng con cất vào tủ đi. Hắn gật đầu ôm lấy đống quần áo trên tay mẹ. Mẹ hắn một tay ôm hết đống đồ trên tay hắn. Nhìn mẹ hắn với cái dáng gầy gầy, đôi vai hơi lệch, làm cho bước đi có phần khó khăn hơn. Mẹ hắn mặc bộ quần áo này đã cũ rồi, tuy không rách dưới nhưng nó cũng không hợp với môi trường ở đây chút nào. Hắn nhớ các bà già ngày xưa hay mặc kiểu như thế. Đợt hắn cưới con Hến cũng sắm cho mẹ mấy bộ đồ rồi, nhưng hình như hắn chưa thấy mẹ mặc. Mẹ, mẹ ngủ chưa? Mẹ chưa, con vào đây. Hắn bước vào trong, phòng mẹ hắn cũng ngăn nắp lắm, mấy thứ đồ ở quê mang lên, mẹ vẫn để ở trong góc nhà. Mẹ, con đưa mẹ tiền chi tiêu tháng này, bao giờ hết lại bảo con. Hôm nọ con đưa cho mẹ vẫn còn mấy triệu mà, cứ cầm lấy mà trả tiền nhà. Mẹ, mẹ đừng lo, mai mẹ ra chợ mua mấy bộ đồ mới nhé. Cho con hả? Không, mẹ mua cho mẹ. Mẹ vẫn nhiều quần áo, mua làm gì, tiền để dành mà tiết kiệm chứ con. Mẹ đừng lo, mấy bộ quần áo này đã mặc lâu rồi, mẹ phải đổi đồ mới đi, không hàng xóm người ta lại bảo con không biết quan tâm mẹ ấy chứ. Kệ họ, nhưng mà con thấy nó sao sao ấy. Thôi, mẹ cứ chiều con lần này được không? Hắn nói vậy thảo nào mẹ cũng sẽ phải mua. Hắn thương mẹ nhiều lắm. Có lúc thấy mẹ ngồi thẫn thờ nhìn ra ô cửa sổ, hắn biết mẹ rất nhớ nhà. Người quê hắn tình cảm lắm, nên những lúc nông nhàn hay sang nhà nhau chơi và trò chuyện. Nhưng khi lên đến thành phố rồi thì đâu có được như vậy. Mẹ hắn giờ chỉ làm bạn với 4 bức tường. Dạo này Huyền đã nghỉ để chuẩn bị sinh, hắn thì công việc khá bận rộn nên không có nhiều thời gian dành cho cô ấy. Hắn rất thương Huyền, cái bụng to vượt mặt mà vẫn phải cố đi làm. Do vậy nếu có thể tranh thủ được thời gian trống là hắn lại muốn dành thời gian chăm sóc cho vợ và đứa con bé bỏng trong bụng. Hôm nay hắn về nhà sớm hơn thường lệ, bản thân là vì hắn phải đi công tác xa mấy ngày nên hắn muốn về sớm để cùng chơi với cô ấy. Hắn xách hộp sữa bà bầu đi vào trong nhà. Căn nhà hôm nay trống vắng đến lạ, bởi mỗi ngày hắn về nhà, mẹ đã nấu cơm tươm tất và đi ra đi vào dọn dẹp. Hắn mỉm cười, mẹ hắn đi chợ cũng nên. Hắn bước vào bếp, căn bếp có phần rất ngăn nắp, mọi thứ được để rất trật tự. Hắn lại đi vào phòng, bước chân hắn rất nhẹ. Có lẽ vợ hắn đang ngủ, nên hắn không muốn làm cô ấy tỉnh giấc. Hắn đứng sau cánh cửa, nghe thấy tiếng nhí nhó của vợ hắn, chắc đang nói chuyện với ai. Chồng tao đi suốt ngày, chẳng bao giờ để ý đến chuyện đấy, tao chả sợ. Mình đi làm cả ngày mệt rồi, bà ấy chỉ ở nhà thì chả phải làm nữa, lại để tao hầu như con da ngư, còn lâu. Mẹ chồng con yên tâm lý lắm, tao cũng ước có bà mẹ chồng như thế, chứ bà mẹ chồng tao cổ hủ, lại trông chả sạch sẽ tí nào. Bà ấy nấu cơm tao không dám ăn, toàn ăn ở ngoài hay về mẹ ăn, ăn ở nhà chỉ lấy lệ. Tao chẳng muốn ở với mẹ chồng, với lại bà ấy đâu phải mẹ chồng tao, chỉ là vợ hai thôi. Ông chồng tao cứ tha thiết, chứ tao chả cần. Hắn nghe mà lùng bùng lỗ tai, hắn cứ tưởng vợ hắn vì ốm nghén mà không ăn được gì. Hắn rất thương và lo lắng, vậy mà giờ thì thế này đây. Hắn không vào mà quay ra đóng cửa lại. Bầu trời hôm nay âm u, lất phất những giọt mưa phùn, u ám như chính tâm trạng của hắn ngay lúc này đây. Hắn ngồi uống cạn từng chén rượu, rượu này không nặng bằng rượu quê hắn. Hắn đã nhớ bố hắn luôn dặn dò là đàn ông phải luôn sống có trách nhiệm với mọi việc, còn phụ nữ phải luôn biết thu vén dung hòa cuộc sống gia đình. Đàn ông khi quyết định lấy một người phụ nữ, không có nghĩa là họ chỉ lấy để duy trì cuộc sống, để có người làm tình hay để có vợ như bao người đàn ông khác. Mà đàn ông, họ luôn mong người con gái họ chọn sẽ là người cùng họ chia sẻ niềm vui nỗi buồn, cùng gây dựng một gia đình đầm ấm, hạnh phúc và là điểm tựa để họ nỗ lực trong công việc. Hắn hít một hơi thật dài, rồi thở dài. Hắn đã từng nghĩ Huyền là người con gái phù hợp để cùng hắn làm điều đó. Nhưng có lẽ hắn đã nhầm. Hắn thất vọng về một người con gái có ăn có học, hiểu biết, lại có thể nói ra những lời như vậy. Hắn cúi đầu cho những giọt nước mắt lăn trên má rơi xuống bàn. Hắn ân hận, hắn nhớ em. Người ta nói rằng, đàn ông những lúc gặp khó khăn hay mệt mỏi, luôn nhớ đến mối tình đầu của mình. Hắn thấy điều đó đúng. Hắn nhớ em, người con gái đã bất chấp tất cả để yêu hắn, bất chấp hoàn cảnh nghèo khó của hắn, và luôn cùng hắn vượt qua mọi khó khăn. Người con gái vẫn luôn cho hắn sự tin tưởng vào tương lai tốt đẹp. Người con gái ấy đã hy sinh tuổi thanh xuân vì hắn. Hương, giờ này em đang ở đâu? Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 câu chuyện 50 ngày yêu em của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.